Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 69, Đoàn Vĩnh đột phá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero trải qua băng hàn chi thành lúc, Diệp Vô Trần cũng không có xuống thuyền, mà là tiếp tục ở tại trong phòng tu luyện. Rất nhanh, 4 ngày đi qua, luyện dương bảo thuyền về tới Xích Giang đầu nguồn. Diệp Vô Trần cùng Kim Hồ Duệ cùng một chỗ hạ thuyền. Mấy ngày nay, Kim Hồ Duệ mỗi ngày đều hướng Diệp Vô Trần thỉnh an. Tất cung tất kính, bất quá, Diệp Vô Trần vừa xuống bảo thuyền. Nơi xa một đám lâm gia cao thủ liền chen chúc tới. Đem Diệp Vô Trần ngăn lại. Người chính là Diệp Phong. Lâm gia một vị cao thủ trầm giọng hỏi. Mắt lộ bất thiện. Đúng vậy. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Hiện tại ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Gia chủ của chúng ta có lời muốn hỏi ngươi. Đối phương cũng không có nói nhảm. Nói thẳng, Lâm Duyệt Dương muốn gặp ta. Để chính hắn bỏ qua đến. Ta không rảnh đi gặp hắn. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Cái gì? Lâm gia các cao thủ nghe vậy. Ai cũng giận dữ. Ngươi là cái thá gì? Ngươi bất quá là Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn. Cũng dám để cho chúng ta gia chủ đại nhân tới gặp ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiến vào Lôi Cực Tông. Làm cái cầu thí đệ tử ngoại môn. Chúng ta liền không dám động tới ngươi. Đối phương hai mắt hàn nhiên. Ngươi bây giờ từ tát vào miệng 10 lần. Chúng ta coi như ngươi chưa nói qua lời nói vừa rồi. Không phải vậy. Không phải vậy như thế nào? Diệp Vô Trần nhìn lâm ra các cao thủ một chút. Hết thảy hơn 10 người. Đều là thần thông tứ trọng trở lên. 4 người hay là thần thông thất trọng. Bát trọng. Lâm ra vì đuổi bắt hắn. Vậy mà xuất động nhiều cao thủ như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lâm Thành Đống mất tích nhiều ngày như vậy. Lâm Duyệt Dương tất nhiên là sắp điên. Không phải vậy. Chúng ta đưa ngươi miệng rút nát. Rút đến con mẹ nó ngươi đều không nhận ra ngươi. Cao thủ lâm gia kia sắc mặt ngoan lệ. Sau đó, đánh gãy chân chó của ngươi. Đưa ngươi kéo đi qua thấy chúng ta gia chủ đại nhân. Kim Hồ Duệ mặc dù là đi theo Diệp Vô Trần cùng một chỗ xuống. Nhưng là hắn không dám cùng Diệp Vô Trần sánh vai đi. Cho nên rơi ở phía sau vài mét. Hiện tại nghe lâm gia cao thủ nói muốn đem Diệp Vô Trần miệng rút nát. Rút đến ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Sầm mặt lại. Đi tới. Các ngươi hiện tại cũng cút cho ta. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Lâm gia các cao thủ kinh ngạc. Các hạ là Kim Diễm Quốc. Kim Hồ Duệ vương gia. Cao thủ lâm gia kia kinh nghi mà nhìn xem Kim Hồ Duệ. Cung kính hỏi. Hắn từng tại Kim Diễm Quốc trên một lần thịnh điển. Gặp qua Kim Hồ Duệ. Kim Hồ Duệ ừ một tiếng. Cái khác lâm gia cao thủ lúc đầu đối với Kim Hồ Duệ trợn mắt. Nghe chút. Lập tức biến sắc. Kim Diễm Quốc vương gia. Kim Hồ Duệ đại nhân. Tại Kim Diễm Quốc. Thế nhưng là thông thiên chủ. Hồ Duệ đại nhân. Ngươi đây là. Cao thủ lâm gia kia xác định Kim Hồ Duệ thân phận về sau. Nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn một chút Diệp Vô Trần. Chẳng lẽ Kim Hồ Duệ đại nhân cùng cái này Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn quen biết. Đúng lúc này. Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng nói. Đem bọn hắn miệng toàn bộ đều cho ta rút đến mẹ hắn đều nhận không ra. Lâm gia các cao thủ nghe chút. Ánh mắt tề nhiên hướng Diệp Vô Trần nhìn qua. Đều giận dữ. Mắt lộ ra hung quang. Bất quá. Đúng lúc này, đột nhiên. Kim Hồ Duệ động. Kim Hồ Duệ một bước bước. Liền tới đến lâm gia các cao thủ trước mặt. Trực tiếp một bàn tay. Liền quất đến vừa rồi cao thủ lâm gia kia trên mặt. Đùng, cao thủ lâm gia kia liền bị một chưởng quất bay. Lúc rơi xuống đất, chỉ gặp toàn bộ mặt đều sưng lên. Miệng cùng cái mũi đều lệch ra đến một khối. Nếu là Diệp Vô Trần mở miệng, Kim Hồ Duệ tự nhiên là dùng hết lực tay. Cho nên, cao thủ lâm gia kia muốn không lệch ra đều không được. Kim Hồ Duệ một chưởng đem đối phương quất bay về sau. Thân hình nhảy lên. Lần nữa đem một vị khác Lâm gia cao thủ quất bay. Đùng, đùng, đùng, âm thanh vang chi không ngừng. Từ luyện dương bảo thuyền xuống thuyền đông đảo cao thủ gặp Lâm gia các cao thủ bị Kim Hồ Duệ quất bay. Đều là giật mình, rất nhanh, Lâm gia các cao thủ lại không người đứng đấy. Kim Vương gia, ngươi là đây là ý gì? Cái thứ nhất bị quất bay cao thủ Lâm gia kia, che miệng, vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Kim Hồ Duệ. Hắn căn bản không ngờ tới Kim Hồ Duệ lại đột nhiên xuất thủ. Mà lại không nghĩ tới Kim Hồ Duệ vậy mà thật sẽ nghe theo một cái Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn mà nói. Đi quất bọn hắn, có ý tứ gì? Kim Hồ Duệ lạnh giọng. Các ngươi đắc tội người các ngươi không đắc tội nổi. Người không đắc tội nổi. Lâm gia cao thủ nghi hoặc là chỉ tên Tiểu Bạch Kiểm này. Tên Tiểu Bạch Kiểm này. Bọn hắn điều tra, đối phương chỉ là Đông Hoàng Quốc một cái tiểu gia tộc đệ tử. Diệp Vô Trần tiến lên, nhìn đối phương cái mặt sưng giống đầu heo kia. Lạnh nhạt nói, cút về nói cho Lâm Duyệt Dương. Về sau các ngươi Lâm gia đừng đến trêu chọc ta. Không phải vậy, lần sau liền không chỉ là quất mặt các ngươi, mà là quất các ngươi phía dưới. Nói xong, cất bước rời đi. Kim Hồ Duệ đi theo, Lâm gia các cao thủ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám đuổi theo. Nửa ngày sau, trong tòa thành trì nào đó, Lâm Duyệt Dương nhìn xem Lâm gia các cao thủ cái mặt sưng không tưởng nổi kia. Sắc mặt lạnh lùng, các ngươi nói là, tiểu tử kia cùng Kim Hồ Duệ quen biết, mà lại thay hắn ra mặt, rút các ngươi. Đúng vậy, gia chủ, đám người cúi đầu. Không dám nhìn Lâm Duyệt Dương. Tiểu tử kia là thế nào nhận biết Kim Hồ Duệ? Lấy hai người thân phận. Căn bản không có khả năng có gặp nhau. Lâm gia trưởng lão Lâm Văn Hải nhướng mày. Chấm, Kim Hồ Duệ nếu đã biết thay hắn ra mặt. Hai người giao tình khẳng định không cạn. Tiểu tử kia nói. Gia chủ đại nhân muốn gặp hắn. Liền bò qua đi gặp hắn. Hắn không rảnh tới gặp ngươi. Lúc này, cao thủ Lâm gia kia thấp thanh âm, mà lại, hắn nói về sau Lâm gia đừng có lại trêu chọc hắn. Không phải vậy, lần sau cũng không phải là quất mặt. Lâm Duyệt Dương hai mắt hàn quang lấp lóe. Ta quyết định, mặc kệ thành đống mất tích có hay không cùng tiểu tử này có quan hệ. Ta đều muốn đem hắn chặt. Ta nhìn Kim Hồ Duệ có phải hay không có thể lúc nào cũng đều bảo hộ được hắn. Hạ thuyền về sau, không đến bao lâu, Diệp Vô Trần liền cùng Kim Hồ Duệ tách ra. Kim Hồ Duệ vội vã muốn trở về thay nữ nhi trừ độc. Mà Diệp Vô Trần thì hướng Tứ Quý Kiếm Tông tới. Tiểu Hắc Tử hẳn là đột phá đi. Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Hắn rời đi đã hơn 2 tháng. Theo hắn đoán chừng, Tiểu Hắc Tử hẳn là có thể đột phá đến linh thú cảnh giới. Nửa ngày về sau, Diệp Vô Trần liền tới đến Tứ Quý Kiếm Tông Sơn Môn chân núi. Bất quá, đi vào Tứ Quý Kiếm Tông Sơn Môn chân núi về sau. Diệp Vô Trần phát hiện Tứ Quý Kiếm Tông Sơn Môn khắp nơi răng đèn kết hoa. Một phái ăn mừng, giống như có gì vui sự tình. Lúc này, một vị gia tộc cao thủ đang muốn leo núi. Diệp Vô Trần hơi ngăn lại đối phương. Cái này Tứ Quý Kiếm Tông, đang làm việc vui, gia tộc kia cao thủ là vị thần thông bí cảnh. Nhìn Diệp Vô Trần bên hông cái kia Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn thân phận bài. Nói ra, Tứ Quý Kiếm Tông tông chủ đột phá nguyên đan cảnh. Hôm nay xử lý tiệc mừng, mở tiệc chiêu đãi chung quanh thành trì cao thủ. Nói xong, trực tiếp rời đi. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười một tiếng. Cái kia Đoàn Vĩnh quả nhiên không phụ hắn hy vọng. Nhanh như vậy đã đột phá nguyên đan cảnh. Đây cũng là một tin tức tốt. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần gặp được Đoàn Vĩnh cùng Tiểu Hắc Tử. Thời gian qua đi 2 tháng. Tiểu Hắc Tử gặp lại Diệp Vô Trần. Kích động đến liên tục đạp móng ngựa của nó. Dùng sức cọ lấy Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cười ha ha. 2 tháng không thấy. Ngươi không trêu chọc cái gì hỏa a? Đoàn Vĩnh cười ha ha. Hai tháng này, tiểu hắc tử ngoan lắm đây. Một mực cố gắng tu luyện. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Hóa ra gia hỏa này là sợ chính mình thật đưa nó bán được nơi giết heo, cho nên không dám lười biếng. Xem ra, về sau được nhiều dọa một chút nó. Cách chương.